Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trầm chậm rãi vuốt về ba ngón tay ta. Ánh mắt nhìn ta đầy ẩn ý. Chẳng phải nhị muội không muốn gả cho ta sao? Ý của ngươi là gì? Ta cố giữ bình tĩnh hỏi. Nếu biểu thiếu gia muốn hạ xính để ở lại chơi vài ngày, Lăng Xương này tất nhiên sẽ đồng ý. Chỉ là Lăng Xương không màng chuyện hôn nhân. Mong biểu thiếu gia sau khi toại nguyện, hãy cho Lăng Xương một con đường sống. Bị gia phu trả về, con đường sống nào mà nói. Lăng Xương tự biết thân phận thấp hèn, đằng nào cũng phải làm thiếp người ta. Chỉ bằng sớm rời khỏi đây, tự tìm đường sống. Biểu thiếu gia quyền cao chức trọng, đến lúc đó ban cho Lăng Xương thân phận tự do, chắc chẳng khó khăn gì. Nam nhân cúi đầu nhìn ta. Một lúc sau, hắn nhếch mép cười, dám mặc cả với ta. Cũng gan đấy, con người ta sợ nhất là không có điểm yếu, không có mong muốn, biết được ta muốn gì. Hắn sẽ tự nhiên thả lỏng cảnh giác. Khi vòng tay trên eo ta nới lỏng, bên ngoài phòng chứa đồ vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu nhân đến đưa kịch bản cho thiếu gia và tiểu thư. Vào đi, quay đầu nhìn lại, Dương Trầm đã ngồi lại bàn uống trà từ lúc nào. Hành động của hắn vẫn tao nhã như ngọc, cứ như những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của ta. Cánh cửa lớn dễ dàng bị đẩy ra, ông chủ gánh hát mặc áo vải thô ôm kịch bản bước đến trước mặt ta. Ta liếc nhìn kịch bản, khó hiểu nhìn Dương Trầm. Dương Trầm chống cằm, mắt ánh lên vẻ cười ôn hòa. Muốn chọn vở nào, đương nhiên là tùy theo ý nhị muội rồi. Thời gian của ta không còn nhiều. Dương Trầm, nam chính này, ngoài việc đối xử tốt với nữ chính, với người khác đều vô cùng tàn nhẫn. Huống hồ ta còn biết rõ thân phận thật sự của hắn. Mấy lời hứa hẹn kia có đáng là gì? Sau khi xong việc, hắn có thể lôi ta ra ngoại thành thủ tiêu ngay lập tức. Vốn tưởng rằng thời gian của mình còn dài, giờ xem ra, trước khi gả đi, đây chính là cơ hội cuối cùng của ta. Hôm sau là sinh thần tổ mẫu, ta trang điểm thật đẹp, chưa đến giờ ngọ đã lấy cớ đi mua đồ, chạy thẳng đến Tửu lâu xa hoa nhất kinh thành Thiên Địa lâu. Thiên Địa lâu quả là một nơi tuyệt vời, ca kỹ ở đây giọng hát ngọt ngào, vũ nữ dáng người bốc lửa. Đến uống chén trà cũng tốn đến 5 lượng bạc. Ta mặc bộ sa màu vàng nhạt mỏng manh, cử chỉ uyển chuyển thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Một lúc sau, Thải Hoàn ôm hộp chạy lên lầu. Tiểu thư, tiền đã gửi vào ngân hàng như lời người dặn. Đây là biên lai, cửa tiệm ta bảo ngươi xem thế nào rồi. Đã xem rồi à, ở phía Nam Thành có một tiệm nhỏ, buôn bán có vẻ cũng được. Ta đã cho mấy người ăn xin ngoài đường canh chừng rồi. Khi nào họ đóng cửa, sẽ báo ngay cho chúng ta. Chỉ là tiểu thư, họ bán điểm tâm, làm ăn cũng lâu năm rồi. Liệu có đóng cửa thật không? Ta nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, thở ra một làn hơi trắng. Chắc chắn sẽ đóng cửa. Trong nguyên tác, cuối năm Bắc Cương xảy ra chiến loạn, ảnh hưởng lan rộng. Quê của chủ tiệm ở ngay Bắc Cương, gia đình gặp nạn, chắc chắn sẽ bán rẻ tiệm để về quê tìm người thân. Mà nữ chính nguyên tác đã lợi dụng cơ hội này để mua lại tiệm với giá hời. Giờ không thể trông cậy vào Thẩm Sơ Ngưng. Để sống sót, ta chỉ có thể đi theo con đường của nàng, mới mong thoát khỏi cửa tử. Thải Hoàn nhìn ta đầy nghi hoặc, tiểu thư, chỗ cửa sổ lạnh lắm. Hôm nay người mặc phong phanh thế này, sẽ cảm lạnh mất. Ta lắc đầu, khẽ lay chiếc châm cài trên đầu. Đẹp không? Thải Hoàn gật đầu, đẹp ạ, nhưng hơi lạnh. Ta hài lòng gật gù. Thải Hoàn nhìn xung quanh, thì thầm, tiểu thư, chúng ta ăn ở đây sao? Ta thấy biển hiệu dưới kia, một bát mì cũng tận 10 lượng bạc. Chúng ta chỉ có 5 lượng thôi. Cách chương.